Thiên đạo đồ thư quán, chương 2837, Hàn Thủy Lưu, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, Dương Huyền, tràn đầy nghi ngờ, Hàn Thủy Lưu nhìn lại, người kia có thân phận gì? Bái thiếp bình thường, đều cho thấy thân phận, để đối phương biết là ai, chỉ viết một cái tên như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua, là trung niên chừng 30 tuổi, người mặc trường bào danh sư. Trước ngực không có huy chương, không biết đẳng cấp, suy nghĩ một chút, hộ vệ nói, danh sư, không có huy chương đẳng cấp. Hàn Thủy Lưu càng thêm kỳ lạ, nếu là danh sư, bình thường đều sẽ ghi chú đẳng cấp, để cho người ta coi trọng, không có huy chương, lại không biết thân phận, mấu chốt là nửa đêm tới chơi. Gia hỏa này nơi nào xuất hiện a? Đoán chừng là người ngông cuồng không biết từ nơi nào tới. Không tiếp, bảo hắn ngày mai tới, nghĩ một lát không nghĩ ra, Hàn Thủy Lưu tiện tay đặt bái thiếp ở một bên, thản nhiên nói, lão gia, tùy tùng của Dương Sư là, đệ tử hài tâm của Băng Nguyên Cung, thấy hắn không có ý định tiếp kiến, hộ vệ vội nói, tùy tùng là đệ tử hài tâm của Băng Nguyên Cung, thần sắc của Hàn Thủy Lưu cứng lại, bản thân là danh sư, gọi Dương Huyền, chẳng lẽ, thì thầm đôi câu, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Là hắn, tộc trưởng, là ai? Phía dưới các trưởng lão tới thảo luận. Tất cả đều nghi ngờ nhìn qua. Chấm, tổng bộ danh sư đường. Có một vị thái thượng trưởng lão thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thực lực cực mạnh, tên gọi là Dương Huyền. Có thể có quan hệ hay không? Hàn Thủy Lưu nói, thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường. Loại nhân vật này. Sinh hoạt ở trong mây, làm sao lại tới đây? Vị trưởng lão kia lắc đầu, Hàn gia bọn họ, dù địa vị ở Hàn Băng Thành không thấp, ở Băng Nguyên Cung cũng có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng ở trước mặt tổng bộ danh sư đường, vẫn kém quá nhiều, đường đường thái thượng trưởng lão, làm sao có thể tự thân tới? Hơn nữa còn đưa bái thiếp, nói ra cũng để người khó tin, ta cũng không tin, nhưng mà thân là danh sư. Hơn nữa gọi Dương Huyền, thật không biết còn có những người khác, Hàn Thủy Lưu lắc đầu, các ngươi đi theo ta, không phải, cũng không có gì, nếu thật sự là hắn, tự thân tới, không có đi nghênh đón, chỉ sợ Hàn gia chúng ta sẽ đối mặt tai ương, dù ở trên đại lục rất nhiều người trùng tên, nhưng danh sư Dương Huyền, trừ vị kia, thật đúng là chưa từng nghe qua người khác, tuy ở sâu trong nội tâm. Cũng cảm thấy đối phương sẽ tìm hắn khả năng rất nhỏ. Thế nhưng không dám cam đoan, tiểu gia tộc như bọn hắn, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chấm, tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu, theo sát ở sau lưng đi ra ngoài, rất mau tới địa phương đón khách, ngay sau đó nhìn thấy một trung niên sắc mặt vàng như nến. Đang ngồi ở tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt uống nước trà. Phía trước là Dương Sư, vừa tiến vào gian phòng, Hàn Thủy Lưu lập tức ôm quyền, tu vi của hắn sớm đã đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong. Nhưng mà vẫn nhìn không thấu tu vi đối phương, thoạt nhìn bình thản, nhưng cho người ta một loại cảm giác khiến người ta run sợ. Giống như vị ngồi kia, chỉ cần động thủ, toàn bộ gia tộc bọn họ đều sẽ chống lại không được. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Có một số việc, muốn tìm người hỏi thăm, đêm khuya mạo muội quấy rầy, mong Hàn gia chủ chớ nên trách móc, Trương Huyền đứng dậy, đồng dạng ôm quyền hành lễ, rất đúng lễ nghi, nhưng trong cơ thể hắn tự nhiên tản mát ra khí thế cao cao tại thượng. Dù không phải tận lực, vẫn cho người ta một loại ảo giác cao thủ tịch mịch. Cao thủ, nhất định là cao thủ, con ngươi của Hàn Thủy Lưu co rụt lại. Khách Trương,